Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 807, Bình Nguyên. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm đi. Đi đâu? Cái này ông tổ nhà họ Tôn nhất thời nghi ngờ nói ra. Trên mặt có chút ít lộ ra một bộ nghi ngờ thần sắc. Nàng giờ phút này đúng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn chỉ là một cái chuyện xưa tự thuật, người cũng không tính đi tìm một cái kia cửu đầu xa tổ chức a. Cho nên nàng bây giờ nghe Tần Sương nói với hắn thời điểm ra đi, trong lòng của hắn cũng có chút do dự. Tần Sương gặp hắn lộ ra vẻ mặt này, nhất thời trên mặt phát lạnh. Sau đó dùng loại kia có chút âm trầm ngữ khí nói ra. Ngươi đây là ý gì? Không nghĩ tới sao? Cái này trong giọng nói lại là ẩn chứa uy hiếp cùng xem thường. Kỳ thực còn rất có một loại ngươi không theo ta đi ta con mẹ nó thì diệt ngươi ý tứ. Đây đúng là uy hiếp trắng trợn. Cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn nghe được hắn về sau không khỏi toàn thân run lên, nói chuyện đều có chút ấp úng. Hắn đương nhiên là không dám không thỏa hiệp, bởi vì trước mắt vị này quả thực cũng là gia. Từ khi đánh bại hắn về sau cũng là hắn gia. Cho nên hắn hiện tại không dám có bất kỳ chần chờ, mà chính là lập tức đứng dậy. Vỗ vỗ trên người cho nói ra. Đi đương nhiên đi. Tiểu hòa tử đi đâu? Tần Sương trên mặt lại là cười hắc hắc, lộ ra loại kia không lộ liễu biểu lộ. Nhưng là hắn cái kia trong lời nói một cỗ mùi vị khác thường, quả thật làm cho người không rét mà run. Cái này ông tổ nhà họ Tôn không khỏi toàn thân run lên, nàng thế nhưng là rất lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Không nghĩ tới bây giờ cảm nhận được loại cảm giác này thời điểm lại là tại một tên mao đầu tiểu tử trên thân. Tần Sương niên kỷ ở trước mặt hắn xác thực có thể coi là mao đầu tiểu tử. Thậm chí có thể nói là thỏ lò mũi xanh. Hắn không khỏi muốn đến bây giờ thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, trường giang sóng sau đè sóng. Trước một đợt càng so một đợt mạnh. Hắn thật sự là không có cách nào, cho nên hiện tại không thể không đứng dậy. Thế nhưng là hắn đứng dậy vừa mới lúc ta muốn đi lại là đột nhiên cảm thấy trên bờ vai một cỗ đại lực bắt lôi kéo chính mình, để hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Tôn gia trưởng lão nhất thời dự định kinh hô lên, thế nhưng là chờ hắn dự định mở miệng thời điểm. Xác thực cảm thấy sau lưng mát lạnh. Không sai, cái này quả một cái ở hắn người thình lình chính là Tần Sương. Tần Sương tại bắt ở nó về sau không có bất kỳ cái gì chần chờ, mà chính là trực tiếp quay người bay về phía sau. Hắn hiện tại cũng không có ý định đi địa phương xa, cứ dựa theo cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn nói tới một cái kia Bình Nguyên mà đi. Tốc độ của hắn không thể bảo là không nhanh, thậm chí có thể coi là nhanh vô cùng. Ông tổ nhà họ Tôn một gương mặt mo phía trên tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cảm nhận được bên tai tiếng gió, trong lòng của hắn không khỏi ngửa mặt lên trời kêu to. Hắn vốn là muốn hố tên tiểu tử này một thanh. Không nghĩ tới lại gài bẫy chính mình. Nhìn hiện tại cái này một cái tiểu hòa tử dự định. Khẳng định là dự định đi cái kia trong một Bình Nguyên tìm kiếm cửu đầu xa tổ chức. Nhưng là cách làm như vậy tại cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn trong mắt quả thực là không thua gì. Muốn chết à. Hắn tuy nói sống thời gian lâu dài, có thể cái này cũng không đại biểu hắn không sợ chết. Hắn vừa mới trải qua tuyệt vọng thời khắc, hắn là thật không muốn lại trải qua một hồi. Cho nên hắn nhắm mắt lại, vốn đang dự định mở miệng năn nỉ một đôi lời. Thế nhưng là vừa ngẩng đầu một cái lại đối mặt Tần Sương cái kia một đôi ánh mắt lạnh như băng, hắn không khỏi thì lập tức ngừng miệng, nhưng trong lòng thì vô hạn hối hận. Nói cái gì không tốt lại vẫn cứ nhắc tới cái. Trong lòng của hắn đối cái kia cửu đầu xa tổ chức lâu như vậy đến nay điều tra lại là hối hận đến nhất thanh nhị sở. Hắn biết bọn họ cái này một hàng nếu là thật tìm được cửu đầu xa tổ chức như vậy, người trẻ tuổi này tuyệt đối không thể thiếu hắn. Tuy nói Tần Sương thực lực cũng là đủ cường đại, thế nhưng là tại cửu đầu xa tổ chức trước mặt cái kia căn bản chính là không đủ người ta nhìn đó a. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đồng thời lại cực kỳ hối hận. cái này một cái cửu đầu xà tổ chức tại cái này một vùng tuy nói không phải hung danh hiển hách. Tuy nhiên lại là cái này một vùng cho tới nay ẩn giấu thế lực. Bọn họ Tôn gia tuy nói đã là rất lớn. Thế nhưng là tại cái này một cái cửu đầu xà tổ chức trước mặt cái kia căn bản chính là không đáng. Chú ý, ông tổ nhà họ Tôn trên mặt không dám biểu hiện ra cái gì đến. Nhưng trong lòng thì chảy xuống hối hận nước mắt. Ngàn vạn lần không nên. Có lẽ đây chính là ông trời cho hắn báo ứng đi. Muốn là vì bảo mệnh. Tần Sương nói với hắn có chỗ tốt gì. Hắn căn bản cũng không đến mức đi nếu như vậy nói ra được. Nhưng là lời đã nói ra. Bây giờ muốn hối hận cũng đã vô dụng. Cho nên cái này ông tổ nhà họ Tôn lại là rốt cuộc vô luận như thế nào hối hận không đứng dậy. Cho nên hắn đang suy tư một hồi về sau quả quyết lựa chọn chó mang. Hiện tại hắn liền xem như hối hận cũng đã vô dụng trong lòng của hắn nghĩ đến. Đồng thời cũng liền thả rộng lòng. Đi thì đi thôi, trước mắt người trẻ tuổi này cũng không thấy thực lực cũng không cường đại. Vạn nhất đến lúc xảy ra chuyện gì còn có thể bảo hộ hắn, cái gì cũng hy vọng người trẻ tuổi này chạy. Trốn có thể mang lên hắn đi. Lời nói đều đã nói ra, hắn tự nhiên là không thể nào để Tần Sương cải biến hắn hành trình. Mà lại cái này Tôn gia gia chủ cũng biết hiện tại đi đường đến cùng muốn đi hướng bên nào. Cho nên hắn hiện tại cũng là rõ ràng vô cùng. Trên đường đi cái này ông tổ nhà họ Tôn trên mặt lần nữa toát ra tuyệt vọng biểu lộ. Hắn là thật không còn dám nói lung tung. Quả nhiên là sống có khúc người có lúc. Hắn sống nhiều năm như vậy, làm nhiều năm như vậy người. Có thể không nghĩ tới hôm nay nhưng vẫn là lật xe. Tần Sương tốc độ rất mau mau đến một loại để ông tổ nhà họ Tôn đều cảm thấy líu lưỡi cấp độ. Ông tổ nhà họ Tôn cảm nhận được cái này một loại tốc độ không khỏi ba chép miệng ba chậc lưỡi. Hắn tuy nói hiện tại cảm thấy tuyệt vọng nhưng là bây giờ còn trên đường. Nhưng trong lòng của hắn đang bay nhanh xoay tròn, rất hiển nhiên là đang tính toán lấy một ít chuyện. Cái này người già nhưng tâm không già, cái kia sâu nặng tâm cơ giờ phút này lại còn có thể phát huy một số tác dụng. Thế nhưng là không dùng nó chơi cái gì tâm cơ, cuối cùng tại Tần Sương trước mặt vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Đến mức chơi tâm cơ loại sự tình này mà nói, tại Tần Sương trước đây thật lâu liền đã không cần. Đều là Tần Sương hết, còn lại muốn là cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn dám rời ra ngoài. Tần Sương dám cam đoan hắn có thể chơi chết cái này ông tổ nhà họ Tôn. Nhưng là cuối cùng cái này ông tổ nhà họ Tôn lại vẫn là không có đem lời nói ra được. Trở ngại Tần Sương tốc độ quá nhanh, cho nên ở trên đường thời điểm hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện, bởi vì một cái miệng đều là miệng đầy không khí. Cho nên hắn nói không ra lời cũng chỉ có thể im miệng. Nhưng là đợi đến hắn có thể lúc nói chuyện lại phát hiện đã đạt tới mục đích. Đây là một mảnh to lớn bình nguyên. Dục vọng không thể nghi ngờ thoạt nhìn không có bất kỳ che chắn vật, chỉ bất quá ở trong đó xác thực có mấy cái tì vết, khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Nhất là ép buộc chứng tại nơi này, khẳng định như vậy sẽ không chịu nổi. Tần Sương nhìn lấy cái này một vùng, không khỏi nhẹ gật đầu. Xem ra cái này một cái Tôn gia lão tổ nói đích thật là không tệ, cũng không có lừa hắn. Nơi này thật sự là có một mảnh bình nguyên. Đến mức cái này một cái bên trong vùng bình nguyên tồn tại cái gì vậy thì có chút không được biết. Rồi, nhưng là hắn đạt tới nơi này là có thể. Đến mức cái kia cửu đầu xà chuyện của tổ chức, một cái kia ông tổ nhà họ Tôn cũng không phải là đến cỡ nào rõ ràng, cho ra chi tiết cũng không tỉ mỉ, cho nên hắn chỉ có thể từ từ phỏng đoán từng điểm đi tiếp thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.